Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, đối với chúng ta mà nói đều giống nhau. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu trong tay nên làm chuyện làm xong hết rồi. Còn dư lại đơn giản chính là cái này Teddy Mục Trường muốn đưa vào chút gì. Han Mục Trường lại phải làm cái gì? Liền Võ Tòng Mục Trường cũng tới quyên góp sẽ náo nhiệt muốn mua mấy chiếc mới xe hai cầu đợi một chút. Mới ba cái Mục Trường chủ quản còn không biết Cư An làm việc phong cách. Dùng đến chuyện tiền thì sẽ chuyện không lớn nhỏ cho Cư An gửi công văn đi kiện. Để cho Cư An ở nhà nói rằng có chút gãi đầu. Mỗi ngày đều muốn trích ra ra hơn một giờ ngồi xổm ở nhà thư phòng nhìn ba cái Mục Trường đưa tới. Tất cả lớn nhỏ biêu kiện. Người nói liền mua một xe hai cầu đều phải Cư An gật đầu. Cái này đắng cay nói rằng làm sao còn qua. Cư An ngồi ở mình lớn phía sau bàn. Bàn ngược lại là rất có khí phái. Ông chủ bàn mà Cư An người một nhà lách lách vây quanh ăn cơm cũng sắp không có vấn đề. Hai chân vểnh lên ở trên bàn. Cư An chờ hai con mắt nhìn trời hoa bàn. Một cái cầm trong tay một tờ giấy. Tay rũ xuống. Thân thể qua lại từ từ dãy giụa, trong miệng hừ nhỏ bài hát trẻ em, mới vừa cho mới ba cái Mục Trường quản lý gọi điện thoại. Cho bọn họ vẽ một tuyến, bao nhiêu tiền trở xuống tự cầm chú ý, thu nhiều vốn trở lên báo cho Thomas cùng Lauren. Một lặp lại liền mình cái này ông chủ nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Nghĩa vụ là xem sổ sách, trách nhiệm đó chính là kiểm toán. Hơn một giờ công phu đuổi ba cái Mục Trường quản lý. Cư An nhất thời trong lòng buông lỏng một chút, không tự chủ đem chân bỏ lên bàn hát nhỏ ca, đang hừ đắc ý lúc này cửa bị vặn mở ra, Vương Phàm ngay cả một gọi đều không đánh liền đi vào. Thấy Cư An cái này chim dáng vẻ đặt mông nghiêng ngồi vào bàn đọc sách lớn lên hướng về phía Cư An. Nói, đứng lên, chúng ta lượn quanh một vòng đi. Ta nói ngươi không có sao gõ cửa được không? Ngươi xem một chút lễ phép cũng không biết. Cư An đưa chân ở Vương Phàm trên mông đá một chút. Đừng ngồi bàn, bên cạnh có cái ghế. Vương Phàm cũng không quan tâm Cư An, đưa tay ở Cư An đá địa phương vỗ một cái không tồn tại bụi đất. Qua hai ngày mấy người bạn học lại tới, đến lúc đó mời chúng ta đi tụ họp. Biết, lần trước đã nói qua rốt cuộc là ở bang California biệt thự của ta hay là thế nào nói. Cư An hướng về phía Vương Phàm hỏi. Vương Phàm từ Cư An trên bàn bút đồng bên trong cầm lên một cái bút chỉ ở trên tay nhàm chán chuyển. Không có ở đây biệt thự ngươi ở, mà là ở San Francisco xuống máy bay. Qua một buổi tối chuyển cơ đi New York. Ta chỗ này mua đồ không bằng New York thuận lợi. Người ta coi thường lần này liền không tới. Vừa ra tới liền mua đồ. Có chút nhiều kiểu mới sao sao. Đặc biệt chạy tới nơi này cho người Mỹ gia tăng gà tích giám. Cư An cười nói. Bên kia khách sạn cũng cho tên phá của này đặt xong chưa? Chuyện này bị Lưu Siêu sư huynh kéo đã qua. Chuẩn bị xong liền, Vương Phàm nhanh chóng chuyển bút chỉ hướng về phía Cư An nói. Còn không chờ Cư An nói chuyện, một cái đầu từ duỗi vào. Nini một tay vặn khóa cửa một tay nắm khung cửa. Ba ba, người có bận rộn hay không? Ngoặc kép, Cư An vội vàng cầm trong tay văn kiện thả vào trước mắt. Hướng về phía nhà đầu nói. Mới vừa rồi bận bịu, bây giờ không vội vàng. Mau vào. Nini nghe được Cư An mà nói, vui vẻ chạy tới Cư An bên cạnh. Cư An đem nha đầu vừa nhắc tới, bỏ vào trên đùi của mình. Chuyện gì? Không có cùng người bạn nhỏ đi ra ngoài chơi sao? Không có. Trong lớp chúng ta có một bạn học trong nhà mua một nhảy giường. Chơi cũng vui, ta cũng muốn một cái. Nini nhìn Cư An túm ngón tay nói. Sờ bé gái đầu, Cư An hướng về phía Nini nói. Mẹ không phải nói cùng ngươi lớn một chút mua thêm sao? Làm sao mẹ đồng ý? Đứa trẻ muốn liền cho mua hơn một lớn sự việc. Vương Phàm đưa tay ngắt hạ Nini gương mặt. Ba ngươi không mua, bác trai cho ngươi mua. Cư An trợn mắt nhìn Vương Phàm một cái. Ngươi nhiều chuyện, ngoặc kép, cảm ơn bác trai. Sau đó đem đầu chuyển hướng Cư An, bạn học ta nhà nhảy giường bốn phía đều có lưới. sẽ không rớt xuống, Nini hướng về phía Cư An giải thích nói. Rất hiển nhiên nha đầu đem Cư An coi như cửa đột phá. Phỏng đoán chờ Cư An gật đầu lại cho Dina nói. Có lưới. Cư An nhìn xuống Nini hỏi. Cái này nhảy giường bên cạnh có cái lưới ngược lại không tệ. Bọn nhỏ không muốn té xuống làm cho. Tỉnh nha đầu cả ngày nhớ nhảy giường, cũng xách ra nhiều lần. Ở Cư An xem ra bọn nhỏ vui đùa một chút cái này cũng không có gì. Mình khi còn bé cả ngày mù điên không phải cũng thật tốt lớn như vậy sao? Cái này Dina nói liên quan đến người khác đứa trẻ đó là phải cân nhắc hạ. Nếu có lưới thì dễ làm. Đem trên bàn notebook cầm tới. Lên con chó tìm tòi một chút nhảy giường. Như thế một chút thật đúng là phát hiện lớn nhảy giường có lưới. Sau đó hướng về phía Nini nói. Vậy ta đi theo mẹ ngươi nói một tiếng. Ta buổi chiều đi mua ngay nhảy giường. Nini lập tức thần thái phấn chấn từ Cư An trên đùi tuột xuống. Chạy bên ngoài chạy đi. À, ba ba đi mua nhảy giường rồi. Ngoặc kép, đứa trẻ muốn chơi liền mua một cái. Cái này mua một nhảy giường cũng tức tức oai oai. Vương Phàm đem bút chì cắm trở về bút đồng. Cư An đem nhảy chuyện lên giường cho Vương Phàm nói hạ. Sau đó nói, lần trước không phải là không mua, mà là sợ bị thương hài tử của người khác. Ta cùng Dina đều đồng ý đối với đứa trẻ dạy dỗ nghiêm ngặt một chút. Làm người bình thường nhà đứa trẻ tới nuôi. Vương Phàm nghe khinh bỉ nhìn một cái. Sau đó chỉ cửa phòng. Người bình thường nhà đứa trẻ tới nuôi. Ngươi tin loại này xả đạm sự việc. Người bình thường nhà đứa trẻ. Trong ngoài hai cái hồ bơi. Hàng năm biệt thự của nhà mình nghỉ dưỡng. Bố cả ngày không có sao mở cái máy bay trực thăng mù lượn quanh. Sau này ngươi máy bay lấy về lại. Mang người một nhà nghỉ dưỡng để cho đứa trẻ mình ngồi phổ thông máy bay. Ta cùng ngươi nói. Từ Nini bước vào cửa nhà bắt đầu vậy cũng không là người nhà bình thường hài tử. Bao gồm Tiểu Trí, Tiểu Hồ. Chúng ta chỉ có thể nói không để cho đứa trẻ biến thành cậu ấm. Giống như người bình thường nhà vậy. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút có thể vậy sao? Cái này cũng không là người nhà bình thường hoàn cảnh. Sau đó hướng về phía Cư An nói. Ta giờ cũng cả ngày điên. Không phải cùng cái này đánh nhau chính là cái đó đánh nhau. Cùng ta đánh nhau cái đó là đứa trẻ bình thường. Ta khi còn bé liền ngồi qua máy bay. Vẫn là cái loại đó mô hình nhỏ máy bay. Đứa nhỏ của ngươi mà cũng giống vậy. Không thể nào thông thường liền. Cả đời này từ sanh ra được chỉ ít áo cơm không lo liền theo bọn họ. Phổ thông không được. Cư An suy tính thật kỹ liền một chút. Đúng là Vương Phàm nói chính xác. Mình đứa nhỏ làm sao có thể cùng người bình thường nhà sinh trưởng hoàn cảnh vậy. Nếu như không phải là được cái hạt châu, phỏng đoán Cư An chính là cầm một tiền lương. Ở Giang Nam mua căn hộ. Sau đó mua chiếc xe. Sau đó kết hôn. Đem đứa trẻ nuôi lớn. Cả đời này đắng ha ha liền đi qua. Bây giờ thế nào? Không hạt châu trước kia Cư An sổ tiết kiệm lên mới mấy chục ngàn khối. Vẫn là nhân dân tệ. Bây giờ sợ rằng U Tinh nghịch đi ra ngoài chạy một vòng tiền tối thiểu cũng đủ thời điểm đó mình. Được lợi mười mấy năm. Mình đã không bình thường. Con mình hoàn cảnh ở chỗ này. Suy nghĩ một chút Cư An liền biết rõ. Sau đó cười một tiếng. Đem trên bàn máy vi tính hợp lại. Đứng lên cầm trong tay văn kiện thả ở trong tay Đoàn Đoàn. Biến thành một cái tiểu đoàn sau đó hướng về phía góc sọt rác tử liếc hai cái. Liền đem cục giấy tử ném vào. Đi theo Vương Phàm. Bỏ rơi bản lĩnh lảo đảo ra phòng sách của mình. Dùng bàn chân một du. Đem cửa thư phòng mang theo. Mới vừa đi tới liền phòng khách. Dina liền hướng về phía Cư An hỏi. Người đáp ứng cho Nini mua nhảy giường. Ngoặc kép. Đúng vậy. Nini xách ra nhiều lần. Dứt khoát mua cho nàng một cái. Có dũng khí mang lưới cản vừa vặn thích hợp bọn nhỏ chơi. Cư An ở trên ghế salon đặt mông ngồi xuống. Sau đó đem Nini ôm ở trong ngực. Hai bàn tay to nắm Nini tay nhỏ bé vỗ tay. Ba ba. Thật là giỏi. Ngược lại là thật lòng trong lòng hung hãn khen ngợi mình một chút. Dina nghe Cư An nếu lắc đầu một cái nói. Vậy tùy ngươi. đứa nhỏ này là muốn cái gì có cái đó. Còn bảo là muốn nghiêm ngặt giáo dục hài tử đâu. Đều bị ngươi cưng chiều thành hình dáng ra sao? Cư An cười một tiếng không lên tiếng. Không riêng gì Vương Phàm mới vừa rồi vậy đoạn nói. Mình khi còn bé trải qua cũng là một cái phương diện. Khi còn bé súng đồ chơi cũng rất nhiều. Cha khi còn bé trong nước đều rất nghèo. Thấy đem nhỏ đồ chơi súng lục. Ông nội cũng không mua nổi. Không phải là không muốn mua là không có tiền mua. Cho nên cùng Cư An anh ra đời lúc này cái gì nhỏ súng đồ chơi đều có dáng dấp ngắn mười mấy cân. Mặc dù khi đó nhà kinh tế điều kiện cũng không phải quá tốt. Một tháng mấy chục khối tiền lương. Cha là có thể không luyến tiếc mua 4-5 khối đồ chơi nhỏ súng cho anh chơi. Anh chơi ở cho chị chơi. Sau đó đến phiên Cư An. Chị khi còn bé sạch sẽ chơi nhỏ gỗ súng. Bây giờ có lúc nhớ tới còn than phiền 2 tiếng. Nói là khi còn bé cho tới bây giờ không chơi qua búp bê vải. Cư An bây giờ chỉ là không muốn con mình thành là một ít xem mạng người như cỏ rác con nhà giàu mà. Thôi, để cho đứa trẻ ăn chút chút đau khổ đó không thành vấn đề. Nhưng là vật chất lên Cư An cũng nghĩ thông suốt. Nên chơi cái gì, mình giá trị con người ở chỗ này. Đứa trẻ sinh trưởng hoàn cảnh cũng cùng thông thường đứa trẻ bất đồng. Phải nói thật là ngay trước người bình thường nhà đứa trẻ tới nuôi đó mới Vương Phàm nói đúng cười. Nhạo đây, vang lên Dina nếu Cư An ngược lại là cười một tiếng. Bị ta cưng chiều thành hình dáng gì? Nini khắp phòng đồ chơi cũng không phải là Cư An mua. Một phòng cũng sắp chất thành hội triển lãm. Vương Phàm đã sớm làm được trên ghế salon. Đi theo Cora nhỏ giọng vừa nói. Sau đó nghe Cora lắc đầu cười một tiếng. Nhìn Cư An cùng Dina hai người nói xong. Cầm lên remote, ấn TV băng tần. Ấn một hồi một cái tiết mục liền hấp dẫn Vương Phàm. Ngừng lại hướng về phía Cư An nói. Đừng trò chuyện, bây giờ xem thi đấu. A Sâm nạp đối với vật bén phổ thi đấu thu hình. Đi chơi đi, buổi chiều thời điểm ta cùng bác trai mang ngươi mua nhảy giường đi. Cư An vừa mới dứt lời. Bé gái chạy tới một bên băng ghế nhỏ lên bắt đầu rút nổi lên điện thoại. Đoán chừng là thông báo mình nhóm bạn. Lập tức phải có nhảy giường. Cư An nhìn nha đầu vui vẻ cười. Hơi cười một chút. Sau đó chuyển đầu xem tivi lên tiết mục. Dina cùng Cora nhìn một hồi liền không có hứng thú. Đến gần cùng nhau nhỏ giọng trò chuyện. Cũng không biết người phụ nữ nơi nào nhiều như vậy mà nói. Cả ngày dây dưa chung một chỗ trò chuyện cái không xong. Đang nhìn tivi. Mẹ từ trên lầu đi xuống hướng về phía Cư An cùng Vương Phàm hai người nói. Tam Nhi, ba ngươi ngày hôm nay muốn ăn tôm nhỏ. Ngươi đi cái ao mỏ một chút. Tiểu Phàm ngươi cũng đi theo đi cả ngày hai người không chung đánh bản lĩnh. Cùng địa chủ lão tài tựa như. Đừng kéo dài. Vương Phàm lập tức đứng lên. Được, ngài chỉ để ý lên tiếng. Sau đó vừa quay đầu thấy Cư An còn ngồi ở trên ghế salon. Lập tức đẩy một cái. Nhanh, không xem cha nuôi muốn ăn tôm nhỏ sao? Cư An lúc này mới lười biếng đứng lên. Từ trong phòng bếp xách ra một cái tiểu hồng thùng đi theo Vương Phàm cùng đi đến máy bay trực. Thăng cảnh, lên máy bay, hướng mục trường bay đi. Vương Phàm nhìn phía dưới mục trường. Sau đó quay đầu hướng về phía Cư An nói. Người nói lần này là Dina cùng Cora muốn ăn tôm nhỏ vẫn là mẹ nuôi mình muốn ăn tôm nhỏ. Ngoặc kép, cha Cư An mới sẽ không chọn món ăn đâu. Có gì ăn đó, đều bị mẹ cầm làm mấy lần tấm thuẫn liền Cư An nhìn Vương Phàm một cái. Không cần biết ai muốn ăn, còn không phải là chúng ta động thủ. Đối với chúng ta mà nói đều giống nhau. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https. tiuyencv.com/tuyet-nối-vu-nối-tsan-ii-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.